chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, bị vây ở trong quan tài nữ đế. Cực âm chi thể hồn phách bên trong âm khí sẽ cực độ suy yếu. Lúc còn sống tuy nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng thân sau khi chết, muốn duy trì hồn phách không rời, Tần Chỉ San liền cần không ngừng hút người khác hồn phách. Từng ấy năm tới nay như vậy, ỷ vào Tần Hành vì nàng chỗ dựa, vì duy trì hồn phách không rời, nàng sớm đã không biết hút ăn bao nhiêu quỷ hồn. Vận khí tốt chút quỷ hồn đang bị hút gây nên về sau còn có thể miễn cưỡng còn sống sót, nhưng cũng sẽ nhận trọng thương, khó khôi phục. Vận khí hơi kém chút quỷ hồn thì sẽ ở nàng hút phía dưới trực tiếp hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Lần này nhận tế nhập phủ, mặt ngoài cử hành đại hôn, Tần Chỉ San chính là vì có thể tìm tới một cái có thể lâu dài hút hồn phách. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, làm sao có thể, trên người của ta âm khí đang không ngừng sói mòn, cảm thụ được thân thể phát sinh biến hóa. Tần Chỉ San bỗng nhiên quá sợ hãi, nguyên bản nàng chuẩn bị hút nhiếp thần hồn phách, lại ngạc nhiên phát giác, chính mình hút đến căn bản cũng không phải là cái gì âm khí, mà cực kỳ nồng đậm, như là mặt trời chói chang cuồn cuộn nóng rực dương khí. Như thế thuần chủng nồng đậm dương khí, người căn bản là không có chết, người là người sống. Tần Chỉ San khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tràn ngập vẻ sợ hãi. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trên thân tràn ngập như thế nồng hậu dày đặc quỷ khí nhiếp thần, thế mà lại là cái người sống. Thân thể vốn là cực độ khuyết thiếu âm khí, một cái tươi sống sinh linh, nhất là nhiếp thần trên thân dương khí, liền như là giữa trời hạo nhật giống như chói lóa mắt, nóng rực vô cùng. Cái này nồng đậm dương khí chính là nàng cực kỳ e ngại tồn tại. Cái kia từng tia từng sợi chảy xuôi mà ra dương khí, khiến Tần Chỉ San cảm giác được thân thể của mình phảng phất muốn hòa tan đồng dạng, khô nóng vô cùng. Thả ta ra, thả ta ra, nàng hoảng sợ hô hoán, lại phát giác nhiếp thần trên thân đã bao trùm lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Chẳng những là cái này nóng rực vô cùng khí tức bao phủ hướng mình, chính mình hồn phách phía trên âm khí càng là dường như bị hấp dẫn đồng dạng, liên tục không ngừng hướng lấy nhiếp thần thân thể hội tụ mà đi. Mà khi tiếp xúc một khắc, những cái kia âm khí trong nháy mắt liền tan rã tại nhiếp thần mặt ngoài thân thể ánh sáng màu vàng bên trong, không còn sót lại chút gì. Cái này cuối cùng là cái gì? Cho dù là dương khí tràn đầy sinh linh, cũng tuyệt đối không có khả năng có loại hiệu quả này mới đúng. Tần Chỉ San ngạc nhiên không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm nhiếp thần. Chợt phát giác, nhiếp thần trên thân bao phủ kim mang đúng là chảy xuôi theo một tia cực kỳ huyền ảo khí tức cổ xưa. Cái kia dường như đến từ xưa đến nay cực độ huyền diệu khí tức, phảng phất giống như có đại đạo chi âm ở tại trên chậm rãi phiêu đãng. Trong nháy mắt, Tần Chỉ San đúng là bỗng nhiên hồi tưởng lại một cái cổ lão lại hy hữu đến cơ hồ theo chưa có người từng thấy thể chất, huyền cổ thánh thể, huyền cổ bát mạch, nhận thiên địa chi khí vận, theo vũ trụ chi tạo hóa, chỉ là cái kia thứ nhất mạch, liền có thể như mặt trời mới mọc giống như nóng rực thần thánh, khiến quỷ hồn cúi đầu kính sợ. Cái này, đây chẳng lẽ là huyền cổ thánh thể? Một cái hoang đường ý nghĩ không hiểu nổi lên, lại không ngừng xoay quanh tại Tần Chỉ San trong lòng, mà cái kia vô biên không hiểu hoảng sợ, cũng cơ hồ triệt để thôn phệ nàng. Nếu quả như thật là huyền cổ thánh thể, chấm ngoặc kép, làm nhìn lấy hồn phách của mình thời điểm, Tần Chỉ San rốt cục hoảng sợ phát hiện, hồn phách của mình, đúng là đã tại cái kia thần thánh lại nhiệt độ cao rừng rực bên trong bắt đầu tan rã. Liên tục không ngừng quỷ khí bị dẫn dắt, hướng về nhiếp thần hội tụ mà đi, cũng trong nháy mắt, liền bị trên người hắn kim mang hấp thu thôn phệ. Xưa nay đều là mình hút người khác hồn phách, mà giờ khắc này, tình huống lại là hoàn toàn đảo ngược. Tần Chỉ San bối rối chi sắc rốt cuộc không che giấu được. Sinh linh đến tột cùng là như thế nào đi vào minh giới? Thả ta ra, nếu như ta phụ thân biết ngươi xuống tay với ta mà nói, tuyệt đối không tha cho ngươi. Phát giác được thân thể của mình đúng là bắt đầu chậm rãi tan rã, hồn phách bị hao tổn, thống khổ cảm giác truyền đến. Tần Chỉ San thất thanh hô to, hai con mắt bên trong hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi càng tràn ngập. Ngươi muốn ăn hết khác quỷ, hiện tại mình bị ăn hết, chẳng lẽ có cái gì kỳ quái sao? Thế mà, Nhiếp Thần chỉ là nhìn lấy nàng mỉm cười, chẳng những không có mảy may ý thu tay. Trên tay hỏa diễm càng là cháy hừng hực mà lên. Trong khoảnh khắc, trói chặt tại trên tay hắn linh khóa liền bốc cháy lên. Điều này có thể đối hồn phách tạo thành bản nguyên trói buộc linh khóa, lại tựa như căn bản không được nửa điểm tác dụng. Linh khóa thế mà hoàn toàn không cần. Ngươi, ngươi quả nhiên là người sống. Giờ khắc này, Tần Chỉ San đã hoàn toàn biết được Nhiếp Thần thân phận. Nhiếp Thần cũng không che giấu nữa, nhẹ nhẹ một cái trực tiếp xé đứt linh khóa. Trên thân nguyên bản bao trùm lấy nồng đậm quỷ khí càng là trong nháy mắt tiêu tán. Cái kia liên tục không ngừng bắn ra dương khí, như là giữa trưa thịnh nhất mặt trời mới mọc, tản ra nóng rực vô cùng nhiệt độ cao, phảng phất giống như một cái hùng sư gào thét mà đến. Cái kia ngọn lửa nóng bỏng, khiến Tần Chỉ San hồn phách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tan rã. Kịch liệt thống khổ cơ hồ đem nàng hoàn toàn thôn phệ. Tần Chỉ San điên cuồng tê quát lên. Không muốn, phóng qua ta, nếu như ngươi thật giết ta mà nói. Cha ta, chấm ngoặc kép, hô, một trận gào thét mà qua nóng rực chi phong đảo qua. Lại trực tiếp đem Tần Chỉ San hồn phách bao quấn vào bên trong. Tại ánh mắt hoảng sợ bên trong, bốn phương tám hướng hơi thở nóng bỏng cuốn tới. Tần Chỉ San đúng là lại cũng không thể nói ra câu nói tiếp theo. Như là đèn đuốc hạ một cái con muỗi, trong chốc lát bị đốt cháy hầu như không còn, biến thành tro bụi. Đều đến minh giới thế mà còn có người dựa vào cha ăn cơm đây. Nhiếp Thần thở dài, chậm rãi thu hồi huyền cổ thánh thể chỗ tản ra lực lượng. Động phòng bên trong ánh nến chập chờn, ngoại trừ từng tia từng sợi còn chưa tan đi đi hơi thở nóng bỏng bên ngoài, tựa như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh qua một dạng. Phía ngoài âm binh liền trấn thủ tại cách đó không xa. Bọn họ vốn là muốn nhìn thủ ở chỗ này, phòng ngừa Nhiếp Thần chạy trốn, nhưng lại căn bản không biết tiểu thư của mình đã bị đốt cháy hôi phi yên diệt. Bất quá trừ này trước đó, Nhiếp Thần cũng không khỏi đến cảm thấy huyền cổ thánh thể huyền ảo chỗ. Cho dù là thực lực cách xa, nhưng mình thậm chí không có xuất thủ, liền có thể khiến Tần Chỉ San tại chỗ bị đốt cháy không còn sót lại chút gì. Đủ để có thể thấy được, huyền cổ thánh thể đối với quỷ vật khắc chế năng lực mạnh mẽ đến mức nào. Ném đi linh khóa, thấy rõ bốn phía, bây giờ chuyện trọng yếu nhất, đương nhiên không chỉ là mà sát cái này cực âm chi thể thành chủ nữ nhi, mà chính là, vừa mới nàng nói cái kia đến từ Lan Xuyên đại lục sinh linh liền ở bên cạnh gian phòng. Nhiếp Thần đi ra khỏi phòng, quả nhiên, đèn đuốc sáng trưng phòng trọ bên ngoài, còn kết nối lấy một gian khác ít hơn chút gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, căn phòng mờ tối bên trong, đúng là tĩnh đặt một cái làm bằng gỗ quan tài. Minh giới bên trong tồn tại quan tài, hiển nhiên cũng không phải là cái gì hợp lý sự tình. Nhen nhóm một luồng ánh nến, Nhiếp Thần nhìn chăm chú cái này cỗ quan tài. Quan tài phía trên, đúng là trải rộng cực kỳ huyền ảo thần bí quỷ khí. Tựa hồ muốn đem người ở bên trong một mực phong ấn tại nơi đây. Chẳng lẽ lại, nữ đế thật trong này? Nhiếp Thần lòng sinh một tia nghi hoặc, cũng liền vội vươn tay ra, khoác lên quan tài phía trên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.